Liên Quân Mobile, Du Hành Eternal. Chương 55, khai mạc khu rừng Trạng Vạng VS lực lượng Sa Đoạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì ngày khai mạc cũng đã tới. Sau phần diễn văn ngắn, tôi tuyên bố bắt đầu giải đấu đội chủ nhà khu rừng Trạng Vạng cùng với đối thủ lực lượng Sa Đoạ tiến ra sân. Cả sân vận động có rất đông khán giả, chủ yếu là quân đội các phía lực lượng. Tiếng hò reo phấn khích càng làm nóng không khí sân vận động. Pena giật mình. Cô đứng phía trên cao nhìn xuống sân vận động, cờ của hai phía lực lượng được căng ra trên sân vận động bởi quân khu rừng Trạng Vạng. Giờ thì cô đã hiểu ra việc tôi nhờ Theo Ernest thiết kế cờ. Ở giữa sân, một chiếc cúp lớn màu đỏ được căng ra. Nếu ai có theo dõi World Cup 2018 trên đất Nga thì anh em cũng tưởng tượng ra quang cảnh trên sân. Cờ của khu rừng Trạng Vạng là một cái cây xanh chính giữa, dưới gốc cây có thủa ra cỏ. Trong khi đó, cờ của lực lượng Sa Đoạ là một mặt trăng khuyết cùng với cái liềm tử thần kẹp vào mặt trăng. Sau màn trao đổi cờ trước trận đấu, quân lính dọn cờ vào trong. Hai bên sắp xếp đội hình chuẩn bị vào trận. Khu rừng Trạng Vạng, KCV, huấn luyện viên Theo Ernest, thủ môn Toro, hậu vệ Chris Lumber, Timmy Aram, Bodum. Tiền vệ Slim, Phoenix Zil, tiền đạo Zuka Kiu, Gross, lực lượng Sa Đoạ, LSD, huấn luyện viên Malok. Thủ môn, Mina, hậu vệ Grak Maganga Azan, K. Aleister, tiền vệ Sutara Via, tiền đạo Nagrod Zephys Oman, tuyết, trận đấu được bắt đầu. Khắp sân vận động giò reo cổ vũ nồng nhiệt, khu rừng Trạng Vạng là đội sở hữu bóng trước, Hiếu là trọng tài biên, còn Alucard là trọng tài đứng tại khung thành. Với sơ đồ 5 hậu vệ tôi tin rằng khu rừng Trạng Vạng sẽ khó có thể nào thủng lưới được. Slim có bóng, cậu ta truyền qua cho Phoenix. Cả hai ngay lập tức sử dụng tuyệt kỹ chuyền bóng song song. Bọn họ di chuyển lên phía trên cùng với hàng tiền đạo và cứ thế chuyền qua lại. Mina hét lớn, Grak và Maganga kèm Slim Azan, K và Aleister kèm Phoenix mau. Rõ, các hậu vệ xông lên kèm. Nhưng bất ngờ, Slim làm một pha kiến tạo về phía Zil. Khoảng trống là vô hạn. Tuyết, tôi thổi còi. Zil đã rơi vào thế việt vị. Cậu ta cười tự an ủi mình. Mina đặt tay lên ngực thở phào. Má ơi hú hồn, cô ấy phát bóng mạnh lên trên, bóng đến chân Sfut, ngay lập tức toàn bộ đội hình của LSD dâng lên cao. Sfut dẫn bóng bên phía cánh trái thoát xuống, trước mặt cậu ta là hàng phòng ngực dày đặc, nhưng một hình cậu ta xông lên đánh bật cả hai hậu vệ Kress và Lumber. Tập trung phòng thủ, kèm tên Nagrod đi Timmy, Sfut thực hiện một pha tạt bóng bổng, Timmy cùng với Nagrod tranh chấp bóng bổng, Nagrod chiến thắng được Timmy nhưng không thể đánh bại được thủ thành Toro. Cậu ta phát bóng lên cho Slim, miếng đánh cũ tiếp tục xuất hiện, Slim và Phoenix cùng chạy lên cao, nhận thấy Zuka không việt vị, cậu ta chuyền ngay, Zuka dẫn bóng thoăn thoắt vượt qua Maganga, còn Azan, K, coi đây, hắn ta xoạc bóng, nhưng Zuka đã nhảy lên né đòn, Mina lao ra đoạt bóng, cậu ta nảy bóng lên, lộn một vòng thực hiện pha chuyền xe đạp chồng ngược xuống cho Kiu. Cross, lưới trống, sút, vào, bàn thắng đã đến với các cầu thủ của khu rừng Trạng Vạng. Kiu, Gross thực hiện một pha, múa lao, ăn mừng, cả đội ôm chầm lấy cậu ta. Tỷ số là 1-0, Theo Ernest chỉ đạo, có bàn rồi, thừa thắng xông lên. Nagrod dặn cả đội, mọi người nghe này, chúng ta sẽ đá thật chớp nhoáng. Chỉ có như thế thì hàng phòng ngự đối thủ mới có thể mắc sai lầm. Rõ chưa, rõ, trận đấu tiếp tục, lực lượng Sa Đoạ đồng loạt xông lên, sút xuyên phá lên từ cánh trái. Lumber xoạc bóng thành công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng được bấm lên cho Slim, nhưng Tara đã đánh đầu trở lại. Bóng đến chân Via, cô chạy lên, tạt bóng vào trong cho Nagrod. Aram nhanh chóng chặn đường bóng phá ra. Tara cướp lại bóng, cô thực hiện một pha chọc khe về phía Nagrod. Hàng phòng thủ của KCV chảy nước linh láng. Đối mặt, Nagrod sút, không vào, bóng vọt xà. Cậu ta ôm đầu gục xuống sân tiếc nuối. Zephys động viên, không sao, làm được thế là hay rồi. Toro phát bóng lên. Bóng đến chỗ Phoenix vừa định chuyển lên, Via và Tara đã áp sát cực mạnh với ánh mắt sát thủ. Chắc Phoenix vãi ra quần rồi. Via lập tức tung một cú dứt điểm từ cự ly 30 mét. Bóng bay hơi lệch về phải nhưng sau đó bất ngờ đổi hướng bay vào trong. Không vào, trúng cột dọc, Nagrod bất ngờ có bóng. Đối mặt, dứt điểm, vào, lần này thì Nagrod đã không bỏ phí cơ hội nữa. Một cú dứt điểm vào góc chết khiến Toro không có cơ hội cản phá. LSD đã gỡ hòa, cổ động viên của LSD hò reo phấn khích tột cùng. Alucard đứng tại đường biên khung thành cười, Thế mà cứ tưởng có một cú sút phạt trái chuối như Roberto Carlos chứ. Tỷ số hiện tại là 1-1, KCV trở lại với quyền kiểm soát bóng. Có được bàn thắng, LSD càng sung sức xông lên tấn công. Ngược lại, bị thủng lưới Theo Ernest không dám mạo hiểm nữa mà yêu cầu cả đội chơi phòng ngự. Slim truyền bóng cho Gil, nhận thấy Joka và Kiu, Grot đều bị kèm khá chặt, một mình cậu ta xông vào đoạt bóng. Đã vào vòng cấm, Maganga lao ra cướp bóng, Gil mất bóng, Slim lao lên lấy bóng trở lại tạt vào cho Joka. Nhưng, cậu ta còn chưa kịp làm thì Svoot đã lao thẳng tới đấm vào Slim. Cậu ta nằm sân, tuyết, tôi thổi còi, ngay lập tức các thành viên của KCV lao tới ăn thua dữ dội. Tôi ngay lập tức rút chiếc thẻ đỏ đầu tiên dành cho Svoot với hành vi vô cùng nguy hiểm này. Slim nằm sân đau đớn dữ dội, Theo Ernest gọi to, bác sĩ đâu, có thần, Payna chạy vội vào sân chữa thương, dáng lên đi Slim, đau đau. Một lúc sau, Slim đã có thể thi đấu tiếp tục dù không còn sung sức như lúc đầu. KCV được hưởng một quả đá phạt hàng rào cách khung thành 16m. Gil là người lãnh trọng trách đá phạt. Joka bảo, cố lên, tôi ra hiệu đá phạt. Gil tung một cú sút cực mạnh vào quả bóng. Không vào, bóng đi quá cao, LS được phát bóng. Tara nhận bóng di chuyển lên truyền về phía Oman. Bodum lao ra cản đường truyền. Nhưng chưa kịp làm gì thì Oman chọc bóng qua háng của Bodum rồi luồn ra sau tấn công tiếp. Bóng được tạt vào cho Nakrod, Toro lao ra đấm bóng. Fenix lấy bóng cùng với Slim kết hợp. Slim, ok, Slim có vẻ còn hơi choáng váng nên không kiểm soát được đường truyền. Bóng ra biên, Grak đứng ném biên, Slim đứng gần đấy đợi bóng. Không một ai kèm cậu ta cả. Grak ném, bốp, bóng đập mạnh vào mặt Slim khiến cậu ta bất tỉnh nằm xuống tại chỗ. Tuy ngay lập tức tôi chạy tới rút thẻ vàng cảnh cáo Grak. Payna lại tiếp tục chạy vào. Slim đã bất tỉnh và không còn khả năng thi đấu. Các thành viên của KCV định ăn thua đủ với Grak nhưng Payna cản lại. Theo Ernest ngay lập tức có sự thay đổi táo bạo. Cô rút Slim ra đưa Chawner vào sân, đồng thời đưa Toro lên hậu vệ thay cho Bodum. Đơn giản hơn, Chawner làm thủ môn, Toro đôn lên làm hậu vệ cánh phải còn Bodum làm tiền vệ. Slim phải ra sân bằng cáng. Trận đấu tiếp tục, không còn Slim, đòn phối hợp tấn công ở hàng tiền vệ không còn. Fenix truyền lên cho Kiu. Grot, một mình cậu ta vượt qua 3-4 hậu vệ của LSD. Trước mặt đang là Mina, cô ấy nhanh chóng ôm gọn bóng ngay trong chân Kiu. Grot, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cậu ta vẫn thọc chân khiến bóng rơi ra và lăn tới. Vô, Theo Ernest hét lớn. Đừng hòng, Maganga lao tới giật bóng lại không cho bóng lăn vào trong. Cả sân vận động, lên tiếc nuối. Malok được một phen hú hồn. Bóng còn trong sân, Joka lao tới sút, không vào, bóng bay trúng lưng Maganga. Ra cướp lại bóng truyền thật dài lên tuyến trên. Bóng đến ngay chỗ Nakrod, trước mặt cậu ta là hàng phòng ngự 5 người. Một mình Nakrod dẫn bóng xuyên phá cánh trái vượt qua Gress và Lambert. Cậu ta xông vào vòng cấm, Toro lao tới tranh chấp. Nakrod ngay lập tức dùng động tác giả lừa bóng nhưng không qua được Toro. Chân Toro va phải chân Nakrod, Nakrod ngã xuống sân. Ngay lập tức tôi thổi còi chỉ ngay vào chấm phạt đền. Toro bảo, trọng tài, Nakrod bị trật cổ chân rồi. Tôi gọi to, Payna, cô ấy ngơ ngác, mình hiểu rồi. Payna chạy vội vào sân, các thành viên của LSD chạy lại. Jeffis hỏi Payna, cậu ta sao rồi, vết thương này không nặng, để tôi sửa khớp cậu ta. Giác, ngay lập tức tôi tạo ma thuật làm giảm đau vết thương. Nakrod đứng dậy, khỏe như trâu. Tôi lại thắc mắc không biết bác sĩ phía LSD đâu. Tôi chỉ tay vào chấm phạt đền. Nakrod là được lãnh trọng trách thực hiện. Tôi ra lệnh thực hiện. Nakrod dứt điểm, hay, rất nhẹ nhàng, Chawner bắt gọn quả bóng với chiếc vòi dài của mình. Jeffis và Oman lại khiếu nại tôi, nhưng tôi bỏ qua vì không có luật cấm dùng vòi bắt bóng. Chawner phát bóng lên, không thể ngờ được quả phát bóng mạnh đến mức bay xa tới khung thành của LSD, nhưng rất tiếc là ra ngoài mất rồi. Cách chương.